Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ và Nguyên Diệu từ phủ Thái Bình trở về Phiêu Miểu Các. Lúc đó là buổi chiều. Bạch Cơ viện cớ uống nhiều rượu, lên lầu đi ngủ, dặn Lino khi ăn tối thì gọi nàng dậy. Lino viện cớ ăn nhiều cá khô cũng đi ra hành lang nằm phơi nắng ngủ. Nguyên Diệu thấy không có việc gì, uống một chén trà cho tỉnh táo, ngồi xuống bàn ngọc xanh trong phòng trong, mài mực cầm bút, định viết một bài thơ về buổi tiệc xuân. Thư sinh suy nghĩ hồi lâu, mà không viết được chữ nào. Một con mèo ngọc diện bị đứt đuôi lặng lẽ bước vào Phiêu Miểu Các. Mèo ngọc diện nhìn quanh sảnh, thấy không có ai, bèn đi thẳng vào phòng trong. Vòng qua bình phong mẫu đơn, nó thấy thư sinh đang cầm bút ngẩn ngơ bèn nhảy lên bàn ngọc xanh. Nguyên Diệu giật mình, chưa kịp nhìn rõ là gì thì đã theo phản xạ dùng bút đâm vào con mèo. Mèo ngọc diện nhẹ nhàng nhảy tránh, cười nói, "Nguyên công tử, là ta." Nguyên Diệu nhìn kỹ, cười nói, "Hóa ra là A Thử. Lâu rồi không gặp, ngươi đến tìm Lino sao?" A Thử là bạn thở nhỏ của Lino, là một trong số ít bạn của Lino. Sau sự kiện mèo ngọc diện, A Thử sống cùng hoàng tử Ba Tư Tô Lượng và cũng đã lâu không gặp lại Lino, vì cả hai đều sống ở Trường An. Thỉnh thoảng A Thử vẫn đến Phiêu Miểu Các tìm Lino chơi. A Thử nói, đúng vậy, Than Đen đâu rồi? Nguyên Diệu đáp, Lino đang ngủ ở sân sau. Ta đi tìm nó. A Thử vèo một cái chạy ra sân sau. Nguyên Diệu cười cười, tiếp tục cầm bút suy nghĩ. Chẳng bao lâu, A Thử và Lino vào phòng trong. A Thử thì vui vẻ, còn Lino trông có vẻ không tự nhiên. Lino nói, A Thử, chuyện này, hay ngươi tìm người khác đi. A Thử liếc nhìn Lino, nói, sao vậy, Than Đen, chẳng lẽ ngươi không biết thổi kèn hoa sao? Lino bực mình, nói, ta tất nhiên là biết, không chỉ kèn hoa, nhạc cụ gì ta cũng biết thổi. A Thử cười nói, dù sao ngươi cũng rảnh, theo ta đi dự tiệc nhạc mèo đi. Lino gãi đầu nói, ta không hợp với mấy con mèo ngu ngốc đó, trước giờ không thích tham gia mấy buổi tụ tập ngớ ngẩn này. A Thử cọ cọ vào Lino, nói, thì coi như giúp ta một lần. Than Đen, không giấu gì ngươi, ta vừa gặp đã yêu A Sinh nhà địch tể tướng. Nàng rất thích âm nhạc, nếu chúng ta có thể vào biểu diễn một khúc tại buổi tiệc nhạc mèo khiến mọi người kinh ngạc, được nàng chú ý, thì đời ta không còn gì nuối tiếc. Nguyên Diệu và Lino và hỏi, A Sinh nhà địch tể tướng là ai? A Thử ngượng ngùng nói, A Sinh là một con mèo sư tử, rất đẹp, mắt nàng một bên xanh lá, một bên xanh lam, lông như tơ tuyết mềm mại mượt mà, là con mèo đẹp nhất ở Trường An. Lino không hài lòng nói, chậc, một mắt xanh lá, một mắt xanh lam, chắc là yêu quái chứ đẹp đẽ gì. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Lino chẳng phải cũng là mèo yêu sao? Lino lườm Nguyên Diệu một cái. Nguyên Diệu vội vàng im lặng. A Thử nói, dù sao thì nàng vẫn đẹp hơn cái cục Than Đen ngươi. Quyết định vậy nhé, ta đánh đàn không hầu, ngươi thổi kèn hoa, ta để lại bản nhạc ở đây cho ngươi luyện trước, vài ngày nữa ta đến luyện cùng. Lino rất tức giận, định từ chối. Tiệc nhạc mèo bắt đầu tối ngày 15 tháng này. Hôm nay là mùng 1, thời gian không còn nhiều, ngươi mau luyện tập đi. A Thử không cho Lino cơ hội, nói xong câu đó rồi vội vàng chạy đi. Sau khi A Thử đi, Lino nhìn chằm chằm bản nhạc trên đất, tức giận. Nguyên Diệu thấy buồn cười, không nhịn được nói, Lino, A Thử hiếm khi nhờ ngươi giúp, ngươi cứ cố gắng luyện đi. Lino gãi đầu nói, mọt sách nè, kèn hoa là gì? Bản nhạc này sao giống như bùa chú vậy? Làm sao mà đọc được? Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, Lino không biết nhạc lý à? Lino nói, ta ghét nhất là tiếng ồn. Ai mà thèm biết mấy thứ con người rảnh rỗi bày ra đó. Kèn hoa là trống hay sáo? A thử nói thổi kèn hoa. Chắc là sáo nhưng thổi thế nào? Mọt sách dạy ta đi. Nguyên Diệu há hốc mồm nói. Âm nhạc là nghệ thuật con người dùng để biểu đạt cảm xúc, không phải là thứ rảnh rỗi bày ra. Hơn nữa, âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn, làm dịu cảm xúc, là thứ rất đẹp đẽ. Lino ngắt lời Nguyên Diệu nói. Được rồi, Mọt sách đừng nói mấy điều vô dụng đó nữa. Mau nói cho ta cách thổi kèn hoa đi. Thư sinh gãi đầu nói. Ta chỉ biết thổi sáo, không biết thổi kèn hoa. Kèn hoa là nhạc cụ của người Hồ. Ta cũng chưa từng thấy. Việc cấp bách bây giờ là Lino ngươi mau ra cửa hàng nhạc cụ của người Hồ ở phố trước mua một cây kèn hoa về đi. A thử toàn gây phiền phức cho ta. Lino nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài mua kèn hoa. Tiếng cầu nhàu của Lino dần dần xa. Nguyên Diệu nhặt bản nhạc trên đất lên. Nhìn một lúc cũng không hiểu nhiều. Chẳng bao lâu, Lino mua về cây kèn hoa. Ném cho Nguyên Diệu rồi vào bếp nấu cơm. Nguyên Diệu nhìn cây kèn hoa. Thử thổi một chút rồi lại nhìn bản nhạc. Cũng không hiểu nhiều về nhạc cụ ống có 8 lỗ này. Chiều tối, Lino nấu xong bữa tối. Chạy lên lầu gọi Bạch Cơ xuống ăn cơm. Bạch Cơ ngái ngủ xuống lầu. Ngồi một lúc bên bàn ăn mới tỉnh hẳn. Nguyên Diệu vừa ăn vừa cười nói. Bạch Cơ, từ trưa về đến giờ nàng ngủ suốt. Chắc là mơ thấy gì đẹp lắm hả? Bạch Cơ cười bí ẩn nói. Ta mơ thấy mình đi nước Thục. Đường đi khó khăn, chẳng biết từ lúc nào mà ta bị lỡ nhiều thời gian. Nguyên Diệu cười nói, đừng đùa với ta, trong mơ đi nước Thục thì đâu cần phải đi đường. Bạch Cơ cười nói, trong mơ cũng phải đi đường mà. Nguyên Diệu vừa gắp thức ăn vừa cười nói, người mơ đi nước Thục làm gì vậy? Bạch Cơ ăn một miếng cơm, cười nói, ta đi nước Thục tìm đồ. Nguyên Diệu tò mò hỏi, tìm gì? Bạch Cơ cười nói, trong mơ, ta thấy một con rắn nuốt voi trong rừng. Nhìn mê mẩn quá, quên mất mình đi tìm gì. Nguyên Diệu cười nói, giấc mơ của ngươi thật thú vị. He he, Bạch Cơ cười tinh quái. Lino buồn rầu nói, chủ nhân, chiều nay A Thử đến tìm ta. Mời ta và đi dự tiệc nhạc mèo. Bạch Cơ cười nói, tiệc nhạc mèo chắc rất vui. Người đi cũng tốt mà. Lino buồn rầu nói, đi thì không sao, nhưng A Thử muốn ta và nó biểu diễn. Ta phải thổi kèn hoa mà ta không biết thổi. Bạch Cơ cười nói, không biết thì học. Lino buồn rầu nói, Mọt sách cũng không biết, chẳng ai dạy ta. Bạch Cơ cười nói, người Quy Tư giỏi thổi kèn hoa. Người đến nhạc phường của người Quy Tư ở phường Bình Khang bái sư học đi. Lino nói, vậy thì ta không có thời gian đi chợ nấu cơm. Xin phép chủ nhân một thời gian. Bạch Cơ cười nói, không sao, chỉ một thời gian thôi. Ở chợ Tây đầy đồ ăn. Hiền Trì sẽ lo liệu 3 bữa cơm mỗi ngày. Lino cười nói, vậy nhờ Mọt sách nhé. Nguyên Diệu cuối cùng cũng nhận ra rằng Lino đi bái sư học thổi kèn hoa thì công việc của mình sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn có hơi không hài lòng nhưng lại không dám phản đối. Chỉ có thể nói, tiểu sinh sẽ cố gắng hết sức. Lino lão đệ cứ yên tâm mà học. Đêm khuya, trăng non như lưỡi câu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi trong sân sau uống rượu ngắm trăng. Một cây đào xanh tươi nở hoa rực rỡ như đám mây đỏ. Cánh hoa bay lả tả. Một con mèo đen đang luyện thổi kèn hoa trong đám cỏ xuân tùm. Tiếng thổi nghe như tiếng vải rách, hoàn toàn không ra điệu nhạc. Có lẽ thấy ngồi không nói chuyện nhàm chán, Bạch Cơ đứng dậy rời đi. Không lâu sau, nàng ôm một cây đàn trở lại. Đêm xuân, thích hợp để đánh đàn. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ duỗi bàn tay ngọc ngà, bắt đầu gảy đàn. Âm thanh của cây đàn này vô cùng tuyệt diệu, âm sắc là lướt nhưng cũng rất bao la. Nguyên Diệu vừa uống rượu vừa nhìn Bạch Cơ gảy đàn, chỉ thấy tóc nàng đen như mực, khuôn mặt nghiêng như chanh, chiếc váy dài màu trắng thêu hoa sen tây phi như cây hoa tuyết. Dưới ánh trăng, đôi mày đôi mắt của nàng có ngàn vạn vẻ quyến rũ nhưng trong mắt lại có một vẻ thanh tịnh. Cách biệt khỏi trần tục, thư sinh không nhịn được mà ngẩn ngơ nhìn. Tiếng đàn vang lên, Bạch Cơ đang chơi khúc Phụng Cầu Hoàng, con mèo đen nhỏ cũng không thổi kèn hoa nữa, bắt đầu lắng nghe khúc nhạc. Nó đột nhiên cảm thấy âm nhạc không phải là thứ con người rảnh rỗi bày ra. Dường như thực sự có thể tạo ra một loại an ủi dịu dàng, chữa lành tâm hồn. Một khúc kết thúc, vạn vật im lặng. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, khúc Phụng Cầu Hoàng này thế nào? Thư sinh lắc đầu, đồng đưa nói, rất hay, nhưng tiểu sinh cảm thấy Phụng Cầu Hoàng là khúc nhạc nam nữ tư tình, không hợp với giáo huấn của thánh nhân, nên chơi nhiều khúc như Cao Sơn Lưu Thủy để tu dưỡng tính tình thì tốt hơn. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi nói sai rồi, cây đàn lục ỷ này hợp nhất với khúc Phụng Cầu Hoàng, chơi Cao Sơn Lưu Thủy thì uổng mất âm sắc tuyệt diệu này. Nguyên Diệu há hốc miệng nói, đây là đàn lục ỷ ư? Bạch Cơ dùng tay áo che miệng, cười nói, đúng vậy, cây đàn lục ỷ thật sự đang ở Phiêu Miểu Các. Đây là cây đàn Tư Mã Tương Như tự tay đưa tới. Đổi lại cho ta một điều ước của ông ấy. Chẳng trách khi tham gia yến tiệc đàn xuân tại Phủ Thái Bình, Bạch Cơ không thèm nhìn cây đàn lục ỷ mà nói nó là giả. Nguyên Diệu giờ mới vỡ lẽ ra. Nguyên Diệu ghé lại nhìn kỹ cây đàn lục ỷ thật sự. Cây cổ cầm này không đẹp bằng cây đàn giả của công chúa Thái Bình. Toàn thân đen như mực, trông như một cục than lớn. Chỉ có lưng đàn có một vệt xanh như tia chớp. Hơn nữa, đúng như Lôi Nghiêu đã nói, cây đàn lục ỷ này là loại đàn linh hoạt. Bên trong đàn có khắc dòng chữ đồng tử hợp tinh. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ, chẳng lẽ trong Phiêu Miểu Các có tất cả các bảo vật quý giá từ xưa đến nay? Bạch Cơ cười nói, làm sao có thể, thiên hạ nhiều bảo vật như vậy, ta làm sao thu gom hết được? Trong Phiêu Miểu Các chỉ có một số bảo vật có duyên mà thôi. Nguyên Diệu cười nói, đúng vậy, thiên hạ rộng lớn, bảo vật như mây, nghĩ lại người có tài thánh cũng không thể thu hết vào Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ nhớ ra điều gì đó, buồn bã nói, đúng vậy, cây đàn Lôi Thị ở ngay trước mắt mà ta còn không có được. Nguyên Diệu nói về Lôi Thị, Bạch Cơ dường như rất quan tâm đến chiếc nhẫn trên tay Lôi tiên sinh. Phải chăng chiếc nhẫn đó có gì kỳ lạ ư? Bạch Cơ ánh mắt sâu xa, nói, ta không chắc, thuật pháp của Ba Thục rất thâm sâu, ta không nhìn thấu được. Vì vậy, trong mơ ta đi một chuyến đến đất Ba Thục, kết quả vì mải mê nhìn cảnh rắn Ba Thục nuốt voi mà không tra ra được gì. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, ta chắc chắn phải có cây đàn Lôi Thị. Nguyên Diệu buồn rầu nói, nhưng Lôi tiên sinh đã nói không nhận yêu cầu khắc đàn mà. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi quên Phiêu Miểu Các tồn tại vì cái gì rồi sao? Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói, vì dục vọng của chúng sinh, nhưng Lôi tiên sinh dường như không có dục vọng mà. Bạch Cơ cười nói, ông ta không có dục vọng nhưng có rắc rối. Nguyên Diệu nói, tiểu sinh nghĩ, ông ta có rắc rối cũng không đến Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ cười nói, ông ta không đến thì chúng ta đi. Hiên Chi, ngày mai theo ta đến phường Hoài Viễn thăm Lôi tiên sinh. Cách chương